Vũ Thần Chúa Tể, chương 3746, Ma Tử, góc truyện audio.com. Ngươi là nói Đồ Ma Vũ Điện Hạ, ngươi tìm Đồ Ma Vũ làm cái gì? Trước còn lạnh lùng không thôi, Đồ Thiên Thanh âm chợt phát lạnh, lớn tiếng nói ra, ngữ khí rõ ràng sóng gió nổi lên. Thứ Thiên không bị thanh âm này cũng hù dọa, ta, chỉ là muốn xem một chút có hay không này một vị, bởi vì nơi này có một vị ma tộc đại nhân, muốn tìm Đồ Ma Vũ đại nhân, sở dĩ thuộc hạ mới. Ma tộc đại nhân, là ai? Đồ Thiên trầm giọng nói. Bản tọa Ma Trần, ngươi biết Đồ Ma Vũ, đưa hắn đến đây cùng bản tọa nói chuyện. Tần Trần lạnh lùng nói. Tần Trần kích động trong lòng, không ngờ đối phương hiểu biết Đồ Ma Vũ, nếu là như vậy thật đúng là có thể dựa vào cái này biết Đồ Ma Vũ bọn họ tình trạng. Ma Trần, chưa nghe nói qua, ngươi là người nào, có tư cách gì tìm Đồ Ma Vũ điện hạ, hôm nay điện hạ chính là ta từ ma tộc ma tử, há là ngươi muốn thăm dò thì có khả năng thăm dò. Đối phương trầm giọng nói, trong thanh âm cũng mang theo một chút không xác định. Ma tử, Tần Trần trong lòng tức khắc giật mình, hắn căn bản không nghĩ tới Đồ Ma Vũ lại trở thành tử ma tộc ma tử, cần biết trong ma tộc thánh tử có rất nhiều, như này Đồ Thiên, nếu như đến từ tử ma tộc cự đầu nhất mạch năm đó cũng có thể là thánh tử, nhưng ma tử thì bất đồng. Đây cơ hồ đại diện tử ma tộc nhất mạch thân phận người thừa kế. Trên cơ bản, một cái ma tộc trong chủng tộc ma tử số lượng tuyệt sẽ không quá nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ thông qua cạnh tranh, cuối cùng quyết ra chủng tộc người thừa kế tương lai, mặc dù là cuối cùng cạnh tranh thất bại, tương lai cũng cơ hồ đều có thể trở thành ma tộc cao tầng. Thế nhưng theo Tần Trần biết, giống như từ ma tộc như vậy đỉnh cấp ma tộc muốn trở thành ma tử, phải là ma tôn nhân vật. Chẳng lẽ Đồ Ma Vũ đã là ma tôn? Tần Trần khí sắc tức khắc cực kỳ cổ quái, lúc trước Đồ Ma Vũ bọn họ đi tới ma giới thời điểm, tu vi cũng còn không bằng hắn đây, chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy trong, đều siêu việt hắn chứ? Tần Trần trong lòng suy nghĩ, trong miệng lại lạnh lùng nói. Bản tọa có không có tư cách, há là ngươi có thể vọng ngữ, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết bản tọa tục danh, lại tin tưởng hắn nghe được bản tọa tục danh, liền biết hiểu bản tọa thân phận, đến lúc đó, đưa hắn cùng bản tọa liên hệ, về phần hắn, bản tọa sợ ngươi gánh không được này cái liên quan. Đưa tin trận phía sau, Đồ Thiên rõ ràng do dự. Đồ Thiên đại nhân, này một vị đại nhân, thân phận phi phàm, nếu là có thể nói, ngược lại là có thể thông chi một chút Đồ Ma Vũ đại nhân, có lẽ liền biết kết quả. Thứ Thiên không chú ý bổ sung câu, thân phận phi phàm, ma giới trong, Đồ Thiên trong lòng dùng mình, điều này hiển nhiên là Thứ Thiên không cố ý cho mình gợi ý, có thể ở trước mặt mình, đều bị hắn xưng là thân phận phi phàm, chẳng lẽ là kia nhất tộc người. Được các ngươi chờ, bản tọa sẽ đi ngay bây giờ tìm Đồ Ma Vũ điện hạ, khoảng khắc liền có tin tức. Này Đồ Thiên giọng nói rơi xuống, đưa tin trận lúc này ảm đạm xuống, hiển nhiên là tìm Đồ Ma Vũ đi. Ngõa lạt chủng tộc trong đại doanh tức khắc xa vào yên lặng, trừ Tần Trần yên ổn ngồi ở đó thủ tọa phía trên bên ngoài, khác chủng tôn, đều nơm nớp lo sợ. Góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ cũng nghe đi ra, này Tần Trần chỗ tìm Đồ Ma Vũ thánh tử, thậm chí liền Đồ Thiên đại nhân đều xưng là điện hạ, tại tử ma tộc tất nhiên phi phàm, nhất định muốn tại Đồ Thiên đại nhân trên. Đặc biệt thông lực ma nghĩ đến trước Tần Trần nói những lời này, bị cháy phải đen kịt mặt thì càng đen. Lúc này, ma giới trong, đây là phiến hoang vu mặt đất màu đen, ở mảnh này mặt đất màu đen trung ương, có một tòa chọc vào trời cao hắc sắc núi cao. Này hắc sắc núi cao cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng, thẳng chọc vào trời, cắm vào sương mù bầu trời đen kịt trong vòm trời, không thể nhìn thấy phần cuối, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là đen kịt khắp nơi, từng cái núi cao cao vút cổ xưa, thê lương, một loại hồng hoang cảm giác thẩm thấu tới, dường như tuyệt vọng mộ địa. Tại chọc vào trời cao hắc sắc núi cao bốn phía, còn có các ngọn núi phân bố, kéo dài lên xuống, gần giống như một cái uốn lượn cự long, mà ở những ngọn núi trong, tồn tại từng cổ một cực kỳ khủng bố ma tộc khí thức, dễ nhận thấy mỗi một ngọn núi trong đều có một vị đáng sợ ma tộc cường giả. Ở đây chính là tử ma tộc hạch tâm chi địa. Siêu, nhất đạo hắc sắc liêu quang, lúc này đột nhiên lướt về phía trong một ngọn núi kia trên đỉnh có một tòa đen kịt cung điện, lộ ra đại khí rộng lớn. Khách trương,